Đôi cánh này so với trước càng thêm phần ngưng thực, có thể thấy được từng sợi lông vũ, thậm chí là từng sợi tơ nhỏ trên lông vũ. Khi nàng quạt cánh bay ở trên bầu trời, giống như một vị thần nữ bay ngang trời, khiến cho rất nhiều người trong Tử Tiêu phủ thành đều quỳ mọp xuống, quỳ lại ở trên mặt đất. Một khúc ruột gan đoạn, tìm kiếm chi âm nơi chân trời nào. Người phàm trong Tử Tiêu phủ thành thực sự quá nhiều, mà một khi Hạo Thiên Linh Kính dẫn động, uy lực thực sự quá lớn, tất nhiên sẽ làm bị thương người vô tội. Cho nên nàng cũng không có sử dụng món sát binh này, mà là khẩy đàn nổi lên sát khúc vong hồn của nàng. Một đạo sóng âm từ trên cầm huyền của nàng bay ra, giống như một ngọn sóng to cuốn qua trên bầu trời, hướng thẳng về phía Phong Phi Vân nhanh chóng vọt tới. So với ai khác thì Phong Phi Vân rõ ràng là người hiểu rõ sóng âm của nàng cường đại thế nào. Lên trên đỉnh tường thành của nội thành, đứng ở trên một tòa phong hỏa đài, dừng lại, thấy vô địch thiền trượng già đánh tàn nát sóng âm. Sóng âm mặc dù tan, nhưng mà một cổ âm nhẫn, lưỡi đào âm đã cứa rách trên người Phong Phi Vân vô số đường. Trên cổ của Phong Phi Vân để lại một đạo vết thương, có máu đang chảy ra, nhưng mà hắn lại hoàn toàn chưa phát hiện, chỉ là dùng ánh mắt đe dọa nhìn Đông Phương Kính Nguyệt như trước lúc gặp cường địch. Nàng đã đuổi theo, trên người không mang theo một chút sát khí, nhưng đây cũng chính là điểm đáng sợ nhất của nàng. Một khi triển hiện ra sát uy thì không người nào có thể ngăn chặn nổi. Phong Phi Vân, ngươi đã không còn có đường để trốn. Ngươi phải rơi vào kết cục ngày hôm nay, chỉ có thể trách người mở miệng thực sự quá đê tiện. Đông Phương Kính Nguyệt đứng ở trên mây, đôi cánh màu trắng ở trên lưng đang nhẹ nhàng chớp động, tản ra quang mang thánh khiết, giống như một vị nữ thần đang quan sát chúng sinh. Phong Phi Vân cười ha hả. Ta đây mở miệng rất đê tiện, miệng còn có chút không biết che đậy gì. Muốn mắng ai thì liền mắng người đó, muốn nói cái gì liền nói cái đó, ai cũng không quản được. Nhưng mà nếu không có cái miệng này của ta, chỉ sợ người đã sớm chết ở trong Trường Sinh động thủ rồi. Không đề cập tới chuyện này thì tốt. Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Đông Phương Kính Nguyệt vốn u nhiên thanh thản, trong nháy mắt thay đổi, hừ lạnh nói. Tuy là người đã cứu ta, nhưng cũng làm ra một số chuyện vô sỉ. Nếu không phải như vậy, có thể ân oán giữa chúng ta đã sớm xóa bỏ toàn bộ. Chuyện vô sỉ? Phong Phi Vân cảm thấy không sao nói rõ được, nhưng cũng lười cùng nàng ta giải thích nhiều như vậy. Bà nương chết bầm này lại có thể tố cáo bẩm báo với Phong gia, như vậy thì cũng không coi là thứ tốt lành gì. Một chút thiện cảm trước đây dành cho nàng cũng không còn sót lại chút gì cả. Muốn chiến thì liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy chứ. Tay của Phong Phi Vân nâng vô địch thiền trượng lên, khí thế trên người liên tục nâng lên, cùng với cả bức tường thành dưới người đều liên tiếp vùng lên, muốn mượn địa thế khí cùng Đông Phương Kính Nguyệt liều mạng. Nếu nói thế khí là một loại rất mơ hồ gì đó, chính là tinh khí thần của một người. Tinh khí nếu như cường đại, một người liền có thể phát huy ra chiến uy vượt quá bình thường. Nhưng mà thế khí lại không chỉ có thế khí của người. Trong này cũng bao gồm cả thế khí thiền khí, thế khí đại địa, thậm chí là thế khí của tuyệt đỉnh cao thủ bên cạnh. Chỉ có điều lúc tu sĩ tác chiến, có thể đem thế khí của bản thân điều động được, cũng là ít lại càng ít. Huống chi điều động thiền thế, địa thế. Thiền thế và địa thế đều là bằng bạc mà mênh mông, cho dù thật sự tồn tại cũng không có thể dễ dàng điều động. Nhưng mà một khi điều động lại được, lại có thể phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tường thành nội thành dưới chân Phong Phi Vân cao trăm trượng, dày chín trượng, giống như một tòa sơn lĩnh màu xanh nối liền đại mạch dưới lòng đất. Dĩ nhiên là một nơi mà địa thế cuộn trào mãnh liệt. Bây giờ tu vi Phong Phi Vân quá yếu, chỉ có thể nhận được một ít địa thế mà thôi, nhưng vẫn làm cho chiến lực của hắn tăng lên ít nhất 3 tầng. Khí thế trên người vẫn là không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Vậy mà cùng với Đông Phương Kính Nguyệt ngang vai ngang vế, chẳng mảy may rơi xuống phía dưới. Tiểu tử này quả thực kỳ lạ, đột nhiên lại tăng cao mấy phần khí phách. Hơn nữa, dù sao thì ta vẫn cảm thấy hắn đã hóa thành một khối bia đá to lớn khác, đứng sừng sững ở trên đầu tường, cùng với cả Tử Tiêu phủ thành đều nối liền cùng một chỗ. Đồng Phương Kính Nguyệt tuy là từ trên cao nhìn xuống, chiếm hết ưu thế, nhưng dù sao cũng cảm thấy không cách nào trấn áp nghiền nát được hắn. Phong Phi Vân, tên tiểu tạp chủng ngươi, lẽ dám xông đến Tử Tiêu Phủ Thành, giết huynh đệ trong gia tộc Phong gia. Ta đã đem chuyện này bẩm báo với gia chủ, một khi rất nhiều cao thủ Phong gia chạy tới, ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát. Hai đạo bạch quang từ đằng xa bay vọt tới, rất nhanh đã rơi xuống trên đỉnh tường thành. Cùng với Phong Phi Vân cách nhau ngoài trăm trượng, chính là Phong Lăng Cơ và Phong Đào, hai vị tài tuấn nghịch thiên. Hai người này cũng không phải là loại người bình thường. Thần cơ trong cơ thể kiên cố, toát ra thần quang lấp lánh, mang theo chiến khí bức người. Ánh mắt Phong Phi Vân hơi nghiêng, căn bản không nhìn thẳng hai người này mà liếc mắt, nói: từ lâu ta đã không phải là người của Phong gia, bọn họ như thế nào mà được coi là tộc huynh của ta? Ta chỉ là giết hại người qua đường mà thôi. Trong lòng Đồng Phương Kính Nguyệt hiếu kỳ, Phong Phi Vân làm sao lại đột nhiên bị trục xuất khỏi Phong gia? Điểm này thật ra đã nằm rất xa ngoài dự đoán của nàng. Tuy là tên tiểu tử này đáng ghét, nhưng vẫn là tài hoa, khá xuất chúng. Chắc là phải được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng nhân tài mới đúng. Làm sao trái lại bị cường giả Phong gia truy sát? Theo nàng, tiềm lực của Phong Phi Vân lại nằm trên hai vị tài tuấn nghịch thiên Phong gia ở đó, tuyệt đối sau này được coi là một vị cự kình. Nàng dưỡng thương vừa mới xuất quan, rất nhiều thứ cũng còn chưa rõ lắm. Đại ca, nói nhiều với tên tiểu tạp chủng kia làm gì? Hắn ngay cả tứ tiểu thư của gia tộc Ngân Câu cũng dám làm nhục. Còn có chuyện gì hắn làm không được? Mẹ hắn là yêu nghiệt, hắn càng là một tên yêu nghiệt. Phong Đào cầm trong tay cây trường thương đỏ thẫm, chiến ý trên người càng lúc càng thịnh. Trong mắt Phong Phi Vân bạo xạ ra hai đạo sát quang, quát lạnh một tiếng: muốn chết sao? Vô địch thiên trượng trong tay Phong Phi Vân nhanh chóng chuyển lực, phát ra tiếng va chạm leng keng, dày đặc như hạt mưa, muốn đâm thủng tên kia. Nhưng mà thiên trượng vô địch của hắn còn chưa có tấn công đến, Phong Đào cũng đã bay ra ngoài, bị người ta bạt tai một cái văng ra xa, cơ thể lộn vòng trên không trung 720 vòng, cuối cùng lại rơi vào cổ đại hồ lô rồi ngã lăn ra ngoài. Mặt của hắn sừng vù như đầu heo vậy, hàm răng trong miệng cũng rớt đi rất nhiều, cùng với việc hợp lại và vào miệng cũng không kém gì. Máu liên tục dì ra, đầu óc hắn choáng váng, từ dưới đất bò dậy kêu khóc bằng đầu lưỡi: cùng nhau hả? Cùng nhau đánh ta sao? Đồng Phương Kính Nguyệt: Ta đánh? Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà đánh ta? Ngươi có biết ta là ai không? Đầu lưỡi Phong Đào cuối cùng cũng khá hơn một chút, ít nhất cũng có thể nói chuyện rõ ràng, nhưng mà đầu sừng vù như đầu heo vậy. Ai, khiến cho người ta lo lắng mà. Ta không có rảnh rỗi để biết ngươi là ai, nhưng mà nếu như ngươi nói lung tung, ta liền giết ngươi. Không có người nào có thể làm gì được ta. Ngươi nhớ kỹ cho ta, tứ tiểu thư gia tộc Ngân Câu là nhân vật bực nào, há có thể bị một người như Phong Phi Vân làm nhục. Phong Phi Vân xách dép cho nàng ta cũng không xứng. Trong lòng Đầu Phường Kính Nguyệt lúc này rất hận, bây giờ đã không nói nên lời. Nàng rất không muốn để cho người khác biết quan hệ dễ mờ dễ má của nàng và Phong Phi Vân, nhưng vẫn là bị truyền ra ngoài. Chuyện này chỉ có nàng và Phong Phi Vân biết được, nàng hiển nhiên không thể nói ra. Như vậy cũng chỉ có thể là tên Phong Phi Vân miệng rộng kia nói. Sớm biết hắn sẽ nói lung tung thì đã sớm giết chết hắn rồi. Ánh mắt nàng lạnh lẽo như đao, lạnh lùng chừng ở trên người của Phong Phi Vân, nằm ngón tay đã nắm thật chặt. Phong Phi Vân hai tay khoanh lại, cười khẩy, tự tạo nghiệp không thể sống yên. Bản thân chạy đến phòng giả tố cáo, những tin đồn này càng truyền càng lệch, cũng là đáng đời người. Phong Đào hiển nhiên không biết Đồng Phương Kính Nguyệt, hiển nhiên lại càng không sợ nàng, lạnh lùng nói: có một vị đại hiền năng tận mắt thấy tứ tiểu thư gia tộc Ngân Cầu vì tình truy sát Phong Phi Vân. Theo như địa vị vị đại hiền năng này, không có khả năng nói láo. Vì tình truy sát? Cho dù tâm tình Đồng Phương Kính Nguyệt khá hơn thì lúc này cũng đã bùng nổ. Không sai, vị đại hiền năng kia chính là một vị nhân sĩ biết rõ mọi chuyện, biết được hai người không hẹn mà gặp ở thành Linh Châu, sau đó vừa gặp đã yêu, Sau đó tứ tiểu thư của gia tộc Ngân Câu lại có cốt nhục của Phong Phi Vân. Tứ tiểu thư ép Phong Phi Vân chịu trách nhiệm. Phong Phi Vân không chịu. Tình cảm hai người dạn nứt. Tứ tiểu thư lấy đại tu vi luyện hóa cốt nhục thân sinh trong thân thể. Thế phải giết người phụ tình. Hai người truy đuổi trở thành đại địch sinh tử. Không chết không thôi. Lời nói của Phong Đào chuẩn xác. Trong lời nói không thiếu việc hiểu rõ tình hình mà căm phẫn. Tuyệt đối không giống như lời nói dối bịa đặt. Vừa là vừa gặp đã yêu, vừa là có bầu mang cốt nhục, còn có tình cảm giãn nứt, nhân ái sinh nhân. Còn mẹ nó, cái phiên bản này thật sự rất đắng, không đáng tin cậy, khiến cho Phong Phi Vân cũng toát mồ hôi hột. Chỉ sợ Đồng Phương Kính Nguyệt bất ngờ nổ tung, đem một nửa Tử Tiêu Phủ thành đều bắn nổ thành trăm mảnh. Dĩ nhiên trong lòng hắn cũng có chút xúc động, vì đại hiền năng này có sức tưởng tượng và lực suy đoán thực sự là rất cường đạo. Rốt cuộc thì vị đại hiền năng kia là thằng cha nào? Đồng Phương Kính Nguyệt đích thật là nổi giận. Nếu không vì Phong Đào cũng sẽ không bị nàng tát một cái khiến cho văng ra xa, trực tiếp té xuống nơi tường thành cao trăm trượng. Một vị tài tuấn nghịch thiên của Phong gia ở trong tay của nàng lại hoàn toàn không có chút sức lực đánh trả. Giống như đánh bay một con ruồi vậy. Bị một cái tát như trời giáng của nàng cũng không biết là sống hay chết nữa. Trên bàn tay của nàng hàm chứa thiền đạo văn lý, khiến cho người khác tuyệt đối không cách nào chạy trốn được. Cách xa hơn mười mấy dặm cũng có thể đem người khác hành quyết. Phong Đào hiển nhiên không phải là người yếu, chiến lực có thể so với tu sĩ tiền bối cấp bậc trưởng lão, nhưng mà ở trong tay của nàng lại như một con rối. Phong Lăng Cơ cũng không đần như Phong Đào vậy, nhãn lực càng thêm lão đạo. Thấy được bên hồng Đồng Phương Kính Nguyệt có treo lệnh bài Bạch Ngọc Ngân Cầu, trong lúc nhất thời, sắc mặt cuồng biến, nói: Ngươi là hậu duệ quý tộc, gia tộc Ngân Cấu. Khó trách cô gái này lại có tu vi cao như thế, khẩu khí to lớn như thế, đúng là người của gia tộc Ngân Cấu. Lệnh bài Bạch Ngọc Ngân Cấu cũng không phải là một người bình thường có thể đeo. Phong Vi Vân thở dài một cái, nói: Nàng chính là tứ tiểu thư của gia tộc Ngân Cấu, Đông Phương Kính Nguyệt. Nàng chính là tứ tiểu thư gia tộc Ngân Câu. Phong Lăng Cơ càng thêm cả kinh gay gắt, nhưng mà trong lòng cũng tương đối không ngã phục. Vị tứ tiểu thư này, tuy là trên mặt có che khăn lụa trắng, cũng không khó để nhìn ra đây là một vị tuyệt thế giai nhân. Một vị giai nhân như vậy, tại sao lại bị đứa con của yêu ma Phong Phi Vân kia bồi nhọ kia chứ? Hắn thấy nếu nói yêu ma hay xúc sinh thì cũng không khác gì mấy. Phong Phi Vân chính là đứa con của yêu ma, hiển nhiên cũng cùng với súc vật không kém là bao. Phương xa, một đại kỳ đen nhánh hướng về nơi này bay tới, có vô số cuồng vân màu đen chuyển động theo, giống như một phiến yên vụ màu đen từ ngoài biển khơi cuốn tới vậy. Đại kỳ cao tới mười mấy trượng, hắc kỳ viền vàng, có một con thú vật đồ văn kỳ dị in ở phía trên, hiện ra sắc khí bá đạo. Ở dưới cuồng phong thổi tới, từng đạo âm thanh cuồng lãng kinh hoàng to lớn được tạo ra. Đại kỳ giống như thần đồ vậy, hết sức uy hiếp lòng người. Tế xuất trước mặt đại kỳ này chính là năm lão già bạch y. Dáng dấp bọn họ tuy già nhưng vẫn tráng kiện, thận trọng hăng hái. Người tuy là già nua nhưng lại rất lợi hại, tu vi trên người lại cường đại cực kỳ, gân cốt và huyết mạch đều được luyện hóa đến thần tùy. Trong lúc giơ tay nhấc chân, lực lượng mang theo tính hủy diệt. Một vị lão ẩu và một vị lão tẩu, mỗi người đều là trưởng lão cảnh giới thần cơ, địa vị ở Phong gia cực cao. Lão ẩu là bà lão, lão tẩu là ông lão. Phong gia chấp pháp đường vậy mà điều động năm vị trưởng lão đem chấn ma long kỳ chấp pháp đường cũng đều tê xuất. Giả pháp Phong gia thật sự không phải là nghiêm khắc như vậy. Lần này sợ là muốn đem Phong Phi Vân chấn tử rồi. Xem ra là gia tộc Ngân Câu tạo áp lực đối với Phong gia rồi. Cái này cũng không đúng. Gia tộc Ngân Câu tuy là cường đại, nhưng mà ở đây dù sao cũng chính là Nam Thái Phủ, chính là đại bản doanh của Phong gia. Thế lực của Phong gia Nam Thái Phủ chỉ sợ là sẽ không yếu hơn so với gia tộc Ngân Câu. Cho dù e sợ gia tộc Ngân Câu, cũng không tội gì mà tàn nhẫn với con em của gia tộc mình như vậy. Cái này sẽ khiến cho những con em gia tộc khác trong Phong gia có trái tim bằng giá. Đây chính là muốn đưa cùng giết tận mà. Quả thực là hơi tàn nhẫn một chút. Tiền môn và gia tộc tập trung trong Tử Tiêu phủ thành, hiển nhiên không thiếu gì tu tiên cường giả. Những người này đều bị đại hành động trên lần này khiến cho xuất hiện, cùng đi đến tập trung ở đây, muốn xem người Phong gia nội đấu náo nhiệt thế nào. Phong gia chính là đại gia tộc xếp danh hạng trong top 3 ở Nam Thái phủ. Trò hay như vậy, rất nhiều người đều không muốn bỏ qua. Phong gia bắt người mà giống trống khua chiêng như vậy, xem ra lời đồn là sự thật. Một vị lão già thở dài nói. Lời đồn gì? Rất nhiều người đều không hiểu rõ nguyên nhân. Nghe đồn mẫu thần của Phong Phi Vân chính là một tôn yêu ma, để lại một món chiến y yêu ma. Cái chiến y yêu ma này một khi mặc lên người, uy lực kinh khủng không gì sánh được, có thể chấn động vỡ linh khí. Nhưng mà phía trên đã dính yêu khí, chỉ có người có máu yêu ma đồng nguyên mới có thể mặc lên người. Hoành hành thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Mà hôm nay người có máu yêu ma đồng nguyên, cả vương triều Thần Tấn chỉ còn lại có một mình Phong Phỉ Vân. Lão tổ Phong gia rất có thể là muốn bắt hắn, lấy máu tươi của hắn luyện hóa chiến y yêu ma. Một khi đem chiến y yêu ma tế luyện thành công, sau này Phong gia nhất định xưng bá cả Nam Thái phủ. Vị lão già kia dường như biết được không ít, nói ra rất nhiều ẩn tình. Nếu như sự thật thật sự như vậy, thì Tử Tiêu phủ thành sẽ náo nhiệt lên. Rất nhiều gia tộc và tiên môn cũng sẽ không bằng lòng thấy mấy vị lão tổ Phong gia đem chiến y yêu ma luyện hóa. Nhất định nói không chừng lúc này sẽ ra tay. Chẳng qua vốn chỉ là nội đấu của con em gia tộc, bây giờ tình hình lại càng trở nên khó bề phân biệt. Hình như muốn đem toàn bộ thế lực của Tử Tiêu phủ thành đều lôi kéo vào. Năm vị trưởng lão chấp pháp đường của Phong gia, mỗi một người đều có thái độ kiêu kỳ cao ngất, trên người mang theo một cổ khí phách cấp trên. Trong đó có một vị trưởng lão quấn một cái đai lưng kim sắc, nói: Phong Phi Vân, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn từ trên cao nhìn xuống, điệu bộ như một vị hùng sư vấn tội. Phong Phi Vân nói: Ta có tội gì? Nghiệp chướng chính là nghiệp chướng, bây giờ lên quỳ gối nhận lỗi trước mặt Tứ tiểu thư đi, sau đó theo chúng ta trở về tông tộc, từ đường chịu gia pháp trừng trị, hoặc là còn có thể giữ được một mạng. Trên mặt vị trưởng lão kia lãnh sắc như đao, trong mắt có sát ý ẩn hiện. Một tiểu bối vậy mà thấy hắn lại không chịu quỳ xuống, lại còn ngạo mạn như vậy. Để lại mạng sống của hắn chính là giúp hắn tăng cao sự kiêu ngạo. Nếu không phải trước khi tới đây, bọn họ cũng đã nhận được mệnh lệnh không được đem tên nghiệp chướng này đánh chết. Chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ, để Phong Phi Vân xé thành hai nửa. Khóe miệng Phong Phi Vân nhếch lên, cảm thấy buồn cười, nói: Muốn ta quỳ gối trước nàng ta? Thực sự là chuyện cười. Phải lạy thì chính là các người lạy đi chứ. Muốn đánh muốn giết, cứ đến đây đi. Lúc Phong Phi Vân quyết định đánh chết Phong Tùy Vũ, cũng chưa có nghĩ đến việc muốn trở về Phong gia. Từ nay về sau, hắn cũng không còn là người của Phong gia. Hôm nay cho dù chết ở Tử Tiêu phủ thành, vậy cũng không oán, không hối hận. Phong Phi Vân đứng thẳng nổi bật, đứng ở trên đỉnh cổ thành màu xanh xám trò, chân đạp phong hỏa đài, cầm trong tay vô địch thiền trượng cắm ở trước mặt, coi thường mọi người. Mấy vị trưởng lão không còn xuất thủ, Phong Lăng Cơ ta liền có thể đối phó với tên tiểu tạp chủng không biết trời cao đất dày này. Phong Lăng Cơ chính là đại ca đời thứ 5 của đời thứ 5 Phong gia, thiên phú cực đỉnh, tính tình trầm ổn, được cao tầng Phong gia xem trọng. Rất nhiều người cũng ngầm thừa nhận hắn chính là vị chủ nhân tương lai của Phong gia. Năm vị trưởng lão đều âm thầm gật đầu. Nếu để cho bọn họ xuất thủ đối phó Phong Phi Vân, chuyển đi chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, đối với danh tiếng trong giới tu tiên của bọn họ cũng cực kỳ bất lợi. Nhưng mà do Phong Lăng Cơ xuất thủ giúp đỡ thì hoàn toàn khác nhau. Bọn họ chính là giao thủ ngang hàng. Sau khi hành quyết Phong Phi Vân sẽ không rước lấy lời ong tiếng ve, hơn nữa còn có thể làm cho mọi người càng thêm phần coi trọng vị chủ nhân tương lai tạo thế của Phong gia. Quả thực chính là một mũi tên trúng hai con nhạn. Tu vi Phong Lăng Cơ khá tốt, đã đạt đến thần cơ trung kỳ, so với Phong Đào và Phong Tuyệt cũng cao hơn một tiểu cảnh giới. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối phó Phong Phi Vân cũng không phải là việc khó. Phong Lăng Cơ, dụng xuất gia phù đồ kiếm trận đại thừa mà ngươi đã khổ tu 8 năm đi. Một vị trưởng lão đối với hắn cười gật đầu. Vâng. Phong Lăng Cơ giấu trong người 4 chuôi trường kiếm, mỗi một chuôi đều là cấp bậc bảo khí, đều là dùng hàn thiết trăm năm chế tạo, có thể dễ dàng chạm phá thiết tường dày 2 thước. Trên kiếm phòng có hàn khí bốc lên, có một tầng linh mang nhàn nhạt bao quanh 4 chuôi kiếm, biến thành một tòa kiếm trận đơn giản. Lúc này Phong Phi Vân cũng đã cùng địa thế giáp nhau, khí thế trên người hùng vĩ mà mênh mông cuồn cuộn, chủ động xuất thủ, vô địch thiền trượng trong tay rộ lên từng tiếng leng keng. Hai người đều là nhân vật tuyệt đỉnh, chiến ý ngừng tụ giả khí tượng, bá đạo phi thường. Trong cơ thể Phong Lăng Cơ xuyên tới một tiếng hổ gầm, thanh âm gào thét chấn động tường thành. Một đạo quang hoa màu trắng từ trên lưng của hắn dâng lên, hình dáng giống như một con hổ màu trắng vậy. Bộ lông trên người không nhuốm bụi trần, con mắt to lớn như nắm đấm đen nhánh vô cùng, mang theo hùng mang. Cự hổ bạch sắc chính là trầm hãm khí tượng đang vần mà lên, trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Phong Lăng Cơ, có uy năng cải thiên hoán địa. Nhất hổ đằng vần chỉ khí. Từ lúc Phong Phi Vân ở Tiềm Long Biệt Viện xem vận khí thì đã thấy qua, biết chồng con cháu Phong gia có người được khí tượng như vậy. Nhưng mà không ngờ tới, người này lại chính là Phong Lăng Cơ. Khí tượng tuy là chỉ có quan khí sĩ mới có thể thấy được, nhưng mà uy lực ẩn chứa trong đó lại không gì sánh kịp. Chỉ cần là người đang ở trong cuộc chiến đều có thể cảm nhận rõ ràng. 4 chuôi chiến kiếm bỗng nhiên tăng vọt uy lực, đan vào nhau giống như 4 con dao long. Tiếng sấm gió bão táp khiếp sợ răng đầy trời. Cổ tường thành kiên cố dày 9 trượng cũng bị chém nát một góc. Có một mảng lớn tường thành sụp đổ xuống, vô số cự thạch bị kiếm khí hất bay. Là nhất hộ đằng vân chỉ khí, trên người Phong Lăng Cơ vậy mà mang theo khí tượng, thảo nào mà cường hãn như vậy. Một vị lão tu sĩ biết được quan khí, đem bạch hổ thần vân sừng sững trên bầu trời mênh mông nhìn ra được, trong lòng có chút chấn động. Người bên cạnh không hiểu được, nói: khí tượng chỉ có tồn tại trên người của tuyệt đỉnh thiên tài. Nhất hổ đằng vân chỉ khí bá đạo hùng mãnh, với tính cách ổn định trưởng thành của Phong Lăng Cơ có phần không hợp. Phong Lăng Cơ sắc sảo cực thâm, lòng có mãnh hổ chỉ khí, chẳng qua là người ngoài không nhìn ra được. Cái này cũng là do Phong Phi Vân lại có thể khiến cho Phong Lăng Cơ sử dụng khí tượng. Xem ra cũng là một vị tài tuấn nghịch thiên. Nếu hắn không phải là con của yêu ma, e rằng sẽ được Phong gia trọng điểm bồi dưỡng. Cái gì vậy? Trong thân thể của Phong Phi Vân vậy mà cũng có khí tượng trung xuất. Đây là khí tượng gì chứ? Phong Phi Vân liền lùi lại 9 bước, khoát nhiên đứng vững. Trong thân thể chấp động ra 88-64 đạo quang mang, ngừng tụ thành một bức đồ quyển cổ lão, giống như một tòa vân vụ đại hải từ trong thân thể lao ra. Long Mã Hà Đồ chính là một trong 7 bức cổ đồ trên Miêu Quỷ Ban Chỉ. Long Mã Hà Đồ, bức cổ đồ này biến thành đạo niệm từ trên Miêu Quỷ Ban Chỉ tách rời vào trong đan điền Phong Phi Vân. Lúc này cuối cùng cũng đã bị khí tượng nhất hổ đằng vân của Phong Lăng Cơ làm cho kinh động, chủ động từ trong cơ thể vọt ra. Khói sóng trên thần hà mênh mông, một con lòng mã miệng kẹp chặt đại quy đang ngào dù trên mặt nước, thành thần quái mà linh độc. Đây chính là khí tượng Lòng Mã Hà Đồ, dường như muốn đem thiên thế đều bị biến đổi. Khí tượng trong thiên hạ sao mà nhiều quá, dùng hợp nhân thế và thiên tượng chính là đại diện cho khí vận bẩm sinh. Chỉ có tài tuấn nghịch thiên chân chính mới có thể nắm giữ một loại khí tượng. Khi tu vi của bọn họ đạt đến cấp bậc cự kình, khí tượng trên người liền sẽ phát triển biến hóa thành bản chất, mang theo uy lực trấn áp thiên cổ. Mỗi một loại khí tượng cũng là đại diện cho một vị minh nhật chỉ tình quật khởi. Phong Phi Vân nếu không phải là tu luyện bất tử phượng hoàng thân thì tư chất cũng hết sức bình thường, căn bản không có khả năng nắm giữ tiền thiên khí tượng. Nhưng mà bất tử phượng hoàng thân lại có thể đề thăng tư chất của bản thân hắn, thay đổi tiềm năng của hắn, khiến cho hắn có khả năng siêu việt vượt quá loại người bình thường, trở thành thiên tài cùng trời tranh mệnh. Lòng Mã Hà Đồ Tuy là chưa được coi là khí tượng thực sự ý nghĩa, nhưng là một loại cùng với khí tượng có chút tương tự nhau. Bên trong dựng dục thế lực và khí lực, chẳng may may thua kém những khí tượng đứng đầu kia. Dọc theo thần hà cuồn cuộn, đại khí lại vừa cuộn trào mãnh liệt. Một con long mã khổng lồ bơi lội ở trên thần hà, ngẩng đầu nhìn lên trời, miệng ngậm thần quy, giống như đang ngộ đạo. Loại khí tượng này thực sự là chưa nghe bao giờ. Long mã chính là thần vật thượng cổ, rất nhiều thánh linh trong truyền thuyết đều từng gặp qua long mã, cũng vì vậy mà ngộ đạo. Khí tượng Phong Phi Vân triển hiện ra, vậy mà cường đại như vậy, dường như cất giấu một vị ảnh tử trí cường thượng cổ nào đó, có khí tức của một vị nhân vật thần hóa nào đó trong truyền thuyết giật tán ra. Đứa con duy nhất của yêu ma đương đại, quả nhiên là không thể suy đoán theo lẽ thường. Nếu như người của Phong gia hôm nay không đủ sức phế bỏ hắn, sau này hắn nhất định so với yêu ma càng đáng sợ hơn. Một vị lão già mặc bố sam, tinh thông quản khí tức giật, giữa chân mày đàn sen thiên văn, giống như mở ra một con thiên nhãn, thấy được tương lai mà người thường không thể thấy. Lòng mã hà đồ đại khí bàng bạc bực nào, quả thực là chiếm cứ nửa trường không. Đẹp đằng Vân Bạch Hồ sau lưng Phong Lăng Cơ đè ép xuống, thiếu chút nữa đã rơi xuống khỏi đám mây. Phong Phi Vân càng phát cường thế, vô địch thiên trượng ở trong tay của hắn hoàn toàn mất đi phật tính. Kim quang đổ bắn ra, tràn đầy sát khí, đem bốn trôi chiến kiếm của Phong Lăng Cơ đánh cho loạn truyền khắp nơi. Ánh lửa toát lên không ngừng. Huyết dịch trong thân thể càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, đem trái tim cũng đụng trúng, rung động bình bịch. Dưới chiến ý thôi động, Phong Phi Vân cảm thấy huyết dịch trong thân thể đang luyện hóa, vượt quá tốc độ bình thường, từng bước tiếp cận đến bước hoàn huyết thứ ba. Bước hoàn huyết thứ hai, huyết dịch sôi trào, đèn kịt tựa như mực. Bước thứ ba, huyết dịch linh động, kim quang bắn ra bốn phía. Phong Phi Vân dùng qua một giọt linh tuyền, thành công đem tu vi đề thăng tới tiền căn trung kỳ, mà dược tính của linh tuyền mới được hấp thụ vẹn vẹn không tới tam tầng, mà phần lớn dược tính còn dư lại đều ẩn trốn ở trong huyết dịch và cốt nhục. Bây giờ dưới sự thôi động của chiến ý, dược tính của linh tuyền cũng nhanh chóng hấp thụ, thuần độ và cấp độ của huyết dịch cũng càng ngày càng cao, từng bước hướng đến bước thứ ba hoàn huyết mà tiến vào. Phong Phi Vân có thể cảm nhận rõ rệt tiền căn trong đan điền đang nhanh chóng bành trướng, giống như một bụi tiền miêu dưới sự thổi hóa của phân bón, nhanh chóng trưởng thành, từ từ tiến quân hướng đến sự hoàn thiện. Phong Phi Vân đánh cho Phong Lăng Cơ liên tiếp tháo chạy, căn bản không có lực chống đỡ, mà từ kiếm phủ đồ kiếm trận của hắn thì càng là bị đánh cho tàn rã. Trong đó có hai trôi chiến kiếm đã bị vô địch thiền trượng chấn vỡ nát. Vô địch thiền trượng cũng không biết là vũ khí cấp bậc nào, khiến cho một tu sĩ tiền căn trung kỳ như Phong Phi Vân có thể trực tiếp đại chiến với một cường giả đại cảnh giới cao hơn. Hơn nữa cái này vẫn là dưới tình huống không có đem linh tính và uy lực của thiền trượng dẫn động ra. Dấu vết đốt nướng màu đen trên thiền trượng cũng đã sớm được xóa sạch, lộ ra màu sắc kim đồng. Phía trên in ảnh từ cổ Phật, mang theo Phật vận, khiến cho người ta nói không nên lời, hết sức thần thánh. Tử Nhục Hòa Thượng kia cũng không biết ở đâu mà nhặt được thánh vật như thế này, lại có thể đem nó đi nướng thịt ăn. Nếu là bị hiền giả Phật môn thấy, không phải là đã sớm đem người kia đánh chết rồi hay sao? Phong Phi Vân này chỉ là người thường mà cũng có thể cảm nhận được sự lợi hại của vô địch thiên trượng. Có mặt ở đây, hiển nhiên cũng không thiếu những loại người có kiến thức siêu phàm. Một vị lão già đầu tóc bạc trắng cũng đã nhìn chằm chằm vào cây vô địch thiên trượng trong tay Phong Phi Vân rất lâu. Đồng từ mang theo vẻ kinh dị, muốn nói rồi lại thôi. Chẳng lẽ là một món Phật binh? Giống như... thật là giống... Có người tự lẩm bẩm, rất dễ nhận thấy bị chấn động rất lớn, không thể tin được món Phật môn thánh bảo này vậy mà lại nằm trong tay ở Phong Phi Vân. Ý nghĩa đại diện sau lưng việc này quả thực không giống bình thường. Một vị đệ tử trẻ tuổi hiếu kỳ nói, chẳng lẽ cái thiền trượng kia nằm ở trong tay Phong Phi Vân có nguồn gốc không giống bình thường? Không rõ lắm, nhưng mà rất giống mà thôi, không thể nào là cùng một cây thiền trượng được. Dù sao thì chủ nhân của cây thiền trượng kia cũng chính là một vị tuyệt đại Phật môn cự kinh. Không thể nào để cho cây thiền trượng rơi vào trong tay của một tên tiểu bối phong gia được. Người nọ kiên quyết lắc đầu, trực tiếp hủy bỏ đi suy nghĩ trong lòng mình, cảm thấy là bản thân đã đoán sai. Cả người Phong Lăng Cơ giăng đầy tu vi, nhưng lại ở tại kiếm trận bị bại mà rối tình rối mù. Cuối cùng cũng không thể không quăng kiếm chạy trốn. Bị Phong Vi Vân đánh cho trong lòng không cách nào sinh ra thói kiêu ngạo nữa. Tiểu tử này làm sao mà lại cường đại như vậy? Quả thực không cách nào chiến thắng được. Lực lượng trên tay cứ quyền này mạnh hơn quyền khác. Uy thế trên người càng lúc càng cường hãn. Chấn đắc làm cho người khác ngay cả đứng cũng không vững. Tứ ngưu chi lực. Phong Lăng Cơ vẫn còn muốn phản kháng. Lần văn trên cánh tay thiểm động, một quyền đánh ra tứ đạo kỳ ngưu chi lực. Nhất đầu kỳ ngưu lực lượng là sức mạnh của vạn cân, nhưng lại có thể cùng lúc đánh ra tứ đầu kỳ ngưu, lực lượng lại vượt hẳn 4 vạn cân, mà là 8 vạn cân. Tứ ngưu chi lực tương đương sức mạnh 8 vạn cân, ngũ ngưu chi lực tương đương với 16 vạn cân. Hơn nữa sức mạnh kỳ ngưu lại càng thêm ngưng tụ, càng làm thay đổi nhiều hơn, càng thêm phần hùng mãnh. Phá cho ta! Phong Phi Vân cầm trong tay vô địch thiền trượng, quét ra phong lôi đầy trời, đem tứ đầu kỳ ngưu khổng lồ đánh cho tàn nát. Thiền trượng trực tiếp quét vào ngực Phong Lăng Cơ, làm cho hắn bị đánh bay ra xa. Mấy tiếng lục cộp, thanh âm của sừng vỡ vụn, tiếp theo là tiếng huyết nhục bị xé rách. Phong Lăng Cơ nằm mơ giữa ban ngày cũng không ngờ tới, lại phải thua trong tay của Phong Phi Vân. Đứa con của yêu ma này so với tưởng tượng của hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Ở trên ngực của hắn để lại vết thương nghiêm trọng, sừng sườn cũng đều gãy lìa mấy khúc, bộ bạch y trước ngực bị tiền huyết nhuộm đỏ tươi. Rất nhiều người đều kinh sợ, những người này đáng lẽ đều đã hết sức coi trọng Phong Lăng Cơ. Dù sao thì Phong Lăng Cơ cường đại thế nào, từ lâu cũng đã sớm truyền khắp Nam Thái Phủ, chính là nhân tài tuyệt đỉnh của Phong gia, có thể thành công làm đến gia chủ của Phong gia. Có vài gia tộc cũng âm thầm điều động cường giả đi ám sát hắn, nhưng bị hắn phát hiện giết chết hết. Không ngờ tới bây giờ, hắn lại phải thua trong tay một tên đệ tử chưa từng có ai biết đến ở Phong gia, khiến cho rất nhiều người có cảm giác có chút không chân thật. Phong Phi Vân trước đây là một chiều đánh chết Phong Tuyệt, một trong tứ đại tài tuấn nghịch thiên của Phong gia. Sau đó lại ở trước mắt bao nhiêu người đánh bại Phong Lăng Cơ, đem cái gọi là thể diện tài tuấn nghịch thiên của Phong gia đánh cho tan tành. Có người của một số già đại gia tộc lúc này cũng đang lén cười. Lần này Phong gia thật đúng là mất mặt. Một đệ tử bị trục xuất khỏi gia môn, vậy mà lại cường đại hơn so với một tên tài tuấn nghịch thiên dày công bồi dưỡng. Chuyện này nhất định là trò cười, không cách nào mà xóa đi được của Phong gia. Phong Phi Vân liên tục đánh bại hai vị tài tuấn nghịch thiên của Phong gia. Nếu như hắn không bị trục xuất khỏi Phong gia, nhất định chính là nhân vật lĩnh quan trong thế hệ trẻ của Phong gia. Trong tiềm long đại chiến, nói không chừng có thể giành được vinh quang. Đó cũng không chắc chắn. Nghe nói cường đại nhất trong đời thứ 5 ở Phong gia cũng không phải là Phong Lăng Cơ, mà là vị tiểu yêu ma kia. Phong gia đệ nhất mạch chính là vị tiểu yêu ma kia. Có người nghĩ tới vị ác ma người gặp người sợ kia. Khi đó nàng ta 19 tuổi, liền danh chấn Từ Tiêu Phủ Thành, với của cải nghịch thiên, làm cho các con em trẻ tuổi của các đại gia tộc và các đại tiền môn của Nam Thái Phủ đều đánh cho không ngóc đầu lên được. Chỉ cần là người được xưng là có chút thiền tư, đều ở trong tay nàng bị nhiều thua thiệt, bị nàng đánh cho bể đầu chảy máu không ít, cho nên mới lấy được mệnh danh là tiểu yêu ma. Nhưng mà trong 3 năm nay, tiểu yêu ma đã bị Phong gia bí mật bồi dưỡng, rất ít ra ngoài gây chuyện. Lúc này mọi người mới dần quên đi nàng. Nhưng mà sau khi có người nhắc đến, chợt liền được mọi người nghĩ tới. Vị tiểu yêu ma này trong 3 năm trước đây đã có tu vi mạnh hơn so với Phong Lăng Cơ bây giờ. Nếu như nàng thực sự được lão nhân Phong gia thả ra, chỉ sợ Phong Phi Vân cũng không có ung dung như bây giờ. Nhưng mà tà khí trên người tiểu yêu ma này thực sự quá nặng. Bản thân cũng không có cách nào áp chế tà khí trong thân thể. Nếu như thật sự được thả ra, nhất định sẽ huyền náo long trời lở đất ở Từ Tiêu Phủ Thành. Hơn nữa có trời mới biết bây giờ tu vi của nàng đã đạt đến trình độ nào. Cự kình bất xuất, sợ là không có cách nào đem nàng tóm trở lại được. Không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, chỉ sợ các lão nhân của Phong gia sẽ không làm ra loại chuyện phí sức mà không được cảm ơn này. Phong Phi Vân, người dám? Chẳng lẽ người muốn giết Phong Lăng Cơ phải không? Năm vị trưởng lão chấp pháp đường của Phong gia mang theo chấn ma long kỳ vọt tới, vắt ngang ở giữa Phong Phi Vân và Phong Lăng Cơ. Chấn ma long kỳ bay phấp phới, có một đạo chiến uy giật tràn ra. Đây chính là một món chuẩn linh khí siêu cấp, uy lực hết sức mạnh mẽ. Vô địch thiền trượng mà Phong Phi Vân nắm trong tay không ngừng va chạm vào nhau, tạo ra sát thanh. Hắn từ bước đi tới, trầm giọng nói: Hắn mắng ta, còn mắng cả mẫu thân ta, đáng chết. Nghiệp chướng, vậy mà lại thích giết chóc thành thói như vậy. Xem ra trong thân thể quả nhiên có máu yêu ma trộn lẫn. Hôm nay bọn ta sẽ liên thủ phế bỏ đứa con bất hiếu này, sau đó chặt hai tay hai chân của ngươi, mang đến từ đường tông giam cầm suốt đời. Năm vị chấp pháp cùng nhau nắm chặt một góc của chấn ma long kỳ, đem linh khí trong thần thể điên cuồng đả nhập vào trong thần cờ, rót vào năng lượng khổng lồ. Chấn ma long kỳ tuy không xem là linh khí, không ẩn chứa linh tính, nhưng ở dưới sự thôi động toàn lực của năm vị chấp pháp trưởng lão lại bạo chứng ra quang mang kinh khủng không gì sánh được. Phía trên là một đạo vần ấn tựa như long đầu, cũng chấp động theo quang mang, khuấy động ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Xung lực cường đại bạo phát, khiến cho lòng Phong Phi Vân cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lực lượng của năm vị chấp pháp trưởng lão không phải là người bình thường có thể so sánh, so với Phong Lăng Cơ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Như năm tòa đại sơn đứng ở trước mặt, không cách nào dung chuyển. Năm vị trưởng lão của Phong gia rốt cuộc vẫn phải xé bỏ thể diện, chuẩn bị hạ sát thủ rồi. Xem ra Phong gia thực sự muốn kiên quyết hạ thủ, diệt trừ đệ tử bị trục xuất khỏi gia tộc. Một màn thực sự quá đáng này khiến cho người ta thất vọng đau khổ. Vì đối phó với một tiểu bối, vậy mà điều động năm vị nhân vật cấp bậc trưởng lão. Hôm nay nếu Phong Phi Vân có thể chạy thoát khỏi vây giết, nhất định nổi danh khắp thiên hạ. Sau này có thể trở thành một nhân vật trí dũng kiệt xuất. Rất nhiều người óc mặt ở đây đều vì Phong Phi Vân mà cảm thấy bất bình. Nhưng mà cách này dù sao cũng là chuyện riêng của đại gia tộc người ta, không người nào dám quản. Hơn nữa, cũng không người nào nguyện ý làm loại chuyện phí sức không được cảm ơn này. Phong Phi Vân đứng ở trên thành tường thật cao. Tuy là tuổi còn trẻ, nhưng mà bóng lưng lại có vẻ kiên định bất khuất, chủ động nghênh sát, phải chiến cho giả thị phi công đảo. Chấn ma long kỳ so với tưởng tượng của Phong Phi Vân càng thêm cường đại, kỳ cao mười mấy trượng, đều là dây tơ kiếm dệt thành, lại thêm bị thú huyết rót vào, ngay cả vô địch thiền trượng cũng không thể nào dễ dàng phá vỡ được. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi tu vi Phong Phi Vân không đủ để dẫn động linh tính và uy lực của vô địch thiền trượng. Phong Phi Vân một tay huy động vô địch thiền trượng, một tay đánh ra từng đạo trường ấn. Trong những trường ấn này ẩn chứa một phần uy lực của miêu quỷ ban chỉ. Mỗi một đạo trường ấn đều đánh ra hư ảnh tứ đầu kỳ ngưu, chừng 8 vạn cân, đem một vị trưởng lão bị đánh cho từng bước lui về phía sau. Miêu quỷ ban chỉ tuy là cùng thuộc lại cấp bậc linh khí, nhưng mà chỉ có thể xem là linh khí cấp bậc thấp nhất. Lúc này Phong Phi Vân chẳng qua chỉ dẫn động một tia lực lượng trong đó, căn bản không dám đem toàn bộ lực lượng linh khí đều bày ra. Một khi hắn dốc toàn lực, dự định lấy uy linh khí ra chấn sát năm vị chấp pháp cửa trưởng lão, như vậy thì với tu vi bây giờ trong thân thể hắn, nhiều nhất chỉ có thể khai triển ra một kích, thì linh khí trong cơ thể cũng sẽ bị rút sạch. Tuy là hoặc có thể đánh chết năm vị chấp pháp trưởng lão, nhưng mà hắn lại nhất định không cách nào dùng tiếp một chiều thứ hai, thậm chí ngay cả đứng cũng có thể đứng không vững. Phong Phi Vân là đi cầu một con đường sống, chứ không phải là muốn chết. Loại chuyện ngu ngốc này, hắn hiển nhiên sẽ không làm. Một trường đánh giá tứ ngưu chi lực, cho dù rất nhiều tu sĩ thần cơ trung kỳ, cũng chưa chắc có thể làm được. Cái này chính là tượng trưng cho nhân thuần lực lượng, khai sơn liệt thạch. Một trường có thể làm cho một người bị vỗ thành thịt vụn. Mặc dù có vô địch thiền trượng, miêu quỷ ban chỉ, thậm chí là khí tượng và địa thế tương trợ,

vậy thì địa vị của tên nam nhân kia thực sự rất lớn. Hắn đừng nói là đọc sách ở cửa thành Phúc Thành, cho dù hắn ở cửa thành giết người, cũng không có ai quản. Lúc Phong Phi Vân vừa mới đi tới cửa thành Phúc Thành, còn cách chừng trăm trượng, cũng cảm giác được một cổ khế kỵ phong tỏa ở trên người hắn. Loại cảm giác này giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm vào vậy, thế nào cũng không thể tránh khỏi. Một cổ cảm giác kỳ dị từ mặt đất và cả trong không khí tản ra ngoài, vây lấy người hắn, chủ định chạm vào người Phong Phi Vân. Loại cường giả có tu vi cấp bậc này đã đạt đến mức nghe nói kinh người, quả thực là làm cho không người nào có thể chạy trốn. Người này ở đâu? Ánh mắt Phong Phi Vân hướng về phía trước nhìn lại, mà tên nam tử ngồi đọc sách ở giữa cửa thành cũng đúng lúc vừa ngẩng đầu lên. Thời gian đắn đo khá chính xác, hai người ở cùng một lúc bốn mắt nhìn nhau. Chính là hắn. Hắn là ai vậy? Tên nam tử này ngăn cản con đường mà Phong Phi Vân muốn đi qua, lúc này đã đem sách cổ ở trên tay gấp lại, mỉm cười quan sát Phong Phi Vân, không ngừng gật đầu. Xem ra hắn đã chờ lâu rồi. Người này tuy là nhìn qua chỉ ở khoảng 50 tuổi, nhưng lại mang theo một cổ cảm giác tang thương, khác biệt với người thường. Số tuổi thật sự tuyệt đối không dưới 100 tuổi. Tuyệt đối được coi là một vị lão nhân. Chỉ là bởi vì tu vi cao tuyệt, lấy linh khí kiểm soát tốc độ già yếu, cho nên mới khiến cho người ta cảm thấy chỉ nằm trong khoảng 50 tuổi. Không ngờ tới người lại có thể có khả năng sống tới nơi này. Xem ra tiềm lực của ngươi thực sự là bị người ta đánh giá quá thấp. Hắn vẫn còn ngồi ở trên ghế, tuy là dòng người phía dưới qua lại không ngớt trên đường, nhưng lại giống như mình đang ngồi ở sau hoa viên, rất là thanh thản. Phong Phi Vân từ trên người của người này cảm thấy một cổ áp lực khổng lồ, tuy là vẫn còn khoảng cách trăm trượng, nhưng lại giống như đang ở gần với hắn, thật giống như hắn khẽ động là có thể đứng ở trước mặt mình. Đây là tín hiệu nguy hiểm. Trong Tử Tiểu Phủ Thành, gió bắt đầu nổi lên, mây di chuyển. Phong giả xuất động rất nhiều cường giả khắp thành là vì chặn hắn, có thể nói là vây kín bốn bề. Cho dù trước mắt hắn là một ngọn núi lớn cản trở, thì cũng phải oanh phá núi lớn sông qua. Nếu không thì nếu bị vây lại, muốn chạy cũng không chạy được. Người rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân biết đối phương đã nhận ra hắn, coi như là phủ nhận cũng không cần thiết. Đệ bát trưởng lão Phong gia, Phong Duy Đình. Hắn nhạt cười nói. Chuyện của ngươi ta đã rất rõ, đắc tội tứ tiểu thư của gia tộc Ngân Câu cũng không cho là việc lớn. Chỉ cần ngươi thực sự là thiên phú xuất chúng, cho dù gia tộc hào phí số lớn tài phú, cũng sẽ giúp ngươi xử lý công bằng chuyện này. Phong Phi Vân, ngươi có thể đánh bại Phong Lăng Cơ, liền có thể nói rõ thiên tư vô thượng của ngươi. Sau này nhất định thành tựu không thấp. Nếu như ngươi chịu theo ta trở về, chuyện này chưa hẳn là không có thể xoay chuyển được. Phong gia chính là gia tộc khổng lồ, ở Nam Thái Phủ có thể nói là bá chủ một phương, thành lập hơn ngàn năm, nội tình khá đáng sợ. Nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng đạt hơn mấy trăm người. Mấy trăm nhân vật cấp bậc trưởng lão, mỗi một người cũng có thể là nhân kiệt, có thể một mình đảm đương một phía. Người ở trước mắt này lại có thể là một trong mấy trăm trưởng lão, hạng thứ 8. Tu vi của hắn liền đã đạt đến tình cảnh siêu việt lạ thường. Mà địa vị của hắn ở Phong gia chỉ sợ cũng khá cao, tuyệt đối không ở dưới gia chủ đương thời của Phong gia. Trọng lượng lời nói của hắn hiển nhiên rất lớn. Nếu như không có chuyện là con của yêu ma, Phong Phi Vân có lẽ sẽ còn tin tưởng lời của hắn. Nhưng mà bây giờ coi như 10 vị trưởng lão xếp hạng đứng đầu đều đứng giả, hắn cũng chẳng mảy may tin tưởng được. Phong Phi Vân đem miếng vải đen trên vô địch thiền trượng gỡ xuống, lộ ra khuyên đồng ánh vàng rực rỡ, cười nói. Sợ là các người chỉ muốn lấy máu yêu ma trong thân thể ta, tế luyện y bảo huyết ma do mẫu thân ta để lại. Cái này có lẽ mới là giá trị lớn nhất của ta đối với các người. Đệ bát trưởng lão nhẹ nhàng xòa xòa chán, thở dài nói. Suy nghĩ của ngươi quá mức cố chấp. Trong thân thể ngươi tuy là chảy dòng máu của yêu ma, nhưng mà còn giữ lại huyết mạch của Phong gia ta, cùng với huyết mạch trực hệ với Phong gia. Chúng ta làm sao có thể nhẫn tâm thực sự hạ sát thù đối với ngươi. Những thứ kia đều là làm cho người ngoài nhìn mà thôi, cũng là làm cho người trong gia tộc Ngân Cầu thấy. Người phải tin tưởng ta mới được. Người này không những tu vi cực cao, ngay cả tâm tư cũng tinh tế vô cùng. Thảo nào cao tầng Phong gia lại để cho hắn đi đối phó mình. Phong Phi Vân nói, ta làm sao có thể tin tưởng các người? Các người vốn đã nhốt Gia Gia và hai vị thúc thúc của ta, lại còn phái người tới Linh Châu Thành chế tài phụ thân của ta trước. Vậy cũng coi là thủ đoạn đối phó với người của mình sao? Ai, những thứ này là người nghe ai nói chứ? Đệ bát trưởng lão nói, nghe ai nói không quan trọng, việc quan trọng đây đều là sự thật. Phong Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm vào trong mắt hắn, thấy hắn cũng không có phủ nhận, liền biết đây chính là sự thật. Đệ bát trưởng lão không nói nữa, bởi vì hắn biết rõ có nói thêm gì nữa cũng là vô ích. Phong Phi Vân cũng không nói gì nữa, bởi vì hắn biết cho dù có nói thêm cũng là những lời nói nhảm. Phúc Thành hắn không thể không đi. Nếu đệ bát trưởng lão nhất định phải ở nơi này chặn đường hắn, thì chỉ có thể đánh ngã hắn. Nếu ngươi có thể đi về phía trước thêm 3 bước, ta có thể thả ngươi qua cánh cửa này. Nhưng nếu ngươi không làm được, thì ngoan ngoãn cùng ta quay trở về từ đường tông tộc Phong Kiếm. Đệ bát trưởng lão tuy là không hiểu tại sao Phong Phi Vân lại muốn xông vào Phúc Thành, nhưng cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Không hổ là đệ bát trưởng lão của Phong gia, quả nhiên kiêu ngạo vô cùng, lại dám đánh cược Phong Phi Vân không cách nào đi thêm 3 bước. Hắn đối với tù vi của mình cũng quá tự tin rồi. Lúc này hai người cách xa nhau 100 trượng, đó chính là khoảng cách hơn 300 thước. Coi như lấy tốc độ thành âm cũng phải truyền bá gần 1 giây đồng hồ. 1 giây đồng hồ đối với loại người cấp số như Phong Phi Vân mà nói, cho dù bước thêm 30 bước nữa cũng không cho là khó khăn. Phong Phi Vân tự nhận không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà nếu như ngay cả bước về phía trước thêm 3 bước cũng không làm được, vậy thì cũng quá khoa trương rồi. Đây chính là người nói. Phong Phi Vân đang lúc nói chuyện thì lợi dụng thế nhanh như tia chớp hướng về phía trước nhảy tới. Linh khí vận chuyển 2 chân, tốc độ quả thực sắp tới cực hạn. Nhưng mà bước đầu tiên hắn còn chưa có đứng vững thì liền cảm thấy bước này dường như đã dẫm vào trong vòng xoáy. Có một loại cảm giác đạp hụt, giống như là hướng về vực sâu trong lòng đất mà ngã xuống. Ngón tay của đệ bát trưởng lão nhẹ nhàng đặt ở trên ghế gõ một cái. 12 đạo linh khí cùng lúc truyền vào trong lòng đất. Linh khí sắc bén như đao, cắn giết mọi thứ trong thế gian. Chân của Phong Phi Vân còn cách mặt đất khoảng 1 tấc. Giày và ống quần liền bị cắn nát. Nếu không phải là lui về kịp, cả cái chân đều trực tiếp bị phế bỏ. Mạnh như vậy sao? Phong Phi Vân tự nhận là vừa rồi bất luận là tốc độ hay là phản ứng cũng đều là cực nhanh, nhưng vẫn là bị đệ bát trưởng lão bức cho không thể lui về. Cái này thực sự là quá biệt khuất. Trong lòng hắn hiển nhiên cũng không phục. Đem vô địch thiền trượng bất ngờ hướng về phía mặt đất kia chấn đến, muốn chấn vỡ sát khí dưới lòng đất kia. Nhưng hắn vẫn là quá xem thường cổ lực lượng này. Lực lượng vô địch thiền trượng mạnh bực nào, dưới tình huống bình thường có thể đem mặt đất kia đạp ra rãnh sâu mấy thước, nhưng mà bây giờ lại bị một cổ lực lượng này làm cho bắn ngược lại, thiếu chút nữa đã làm cho bản thân bị thương nặng. Vô địch thiền trượng ở trong tay của Phong Phi Vân rung rung kịch liệt, phát sinh ra thanh âm run rẩy, mà cánh tay của Phong Phi Vân càng bị chấn đắc tê dại, đau đến muốn đứt ra. Tu vi của đệ bát trưởng lão này quả thực quá biến thái. Cùng với những vị chấp pháp trưởng lão kia, quả thực không phải là cùng tồn tại một cấp bậc. Khoảng cách 100 thước, Phong Phi Vân quả thực là không cách nào bước về phía trước 1 bước.